Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, mưu tính. Cách không giao chiến, này, Long Khâm Ba nhất thời ngây dại, hắn chỉ lo giết địch, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không có hướng về phương hướng này nghĩ. Xác thực, ở Tây Nam Đại Địa, Ô Tư Tàng Đế Quốc Trường Kỳ cùng Đại Đường đối lập. Đối với Tây Nam những tướng lãnh kia không thể quen thuộc hơn nữa. Tiên Vu Trọng Thông tuy rằng cũng không phải là cái gì dung tục vô năng chi tướng, thế nhưng hắn nhưng cũng không phải là cái gì linh hoạt biến đúng cơ mưu ngụy biến vị tướng hiếm thấy, mà là một cái điển hình thủ thành chi tướng. Cho tới Vương Nghiêm, trước đây cũng từng có nghe thấy, lần này sư tử giao thủ càng là có trực quan cảm thụ, này một vị tuy rằng cả công lẫn thủ, nhưng nói tường tận đứng lên cũng là am hiểu phòng ngự vượt qua tấn công Đại Đường danh tướng. Bất luận hai người kia bên trong một cái nào, cũng không thể muốn ra này loại hồi mã thương, trong bóng tối phục kích sách lược. Vậy đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại tuyệt đối đi không xa, có muốn hay không chúng ta truy sát tới? Long Khâm Ba nói, trong lòng đột nhiên nổi lên mãnh liệt sát tâm, lần này nhất thời không quan sát, suýt chút nữa bị Tiên Vu Trọng Thông liên thủ với Vương Nghiêm chém giết. Mặc kệ cái kia hậu trường chỉ huy người là ai, có thể muốn ra này loại kế sách, đều để Long Khâm Ba trong lòng sinh ra mãnh liệt sát tâm. Không cần, bất quá chưa kịp Long Khâm Ba muốn ra như thế nào tìm ra cái kia ẩn giấu Đại Đường tướng lĩnh. Trong tai liền truyền tới một làm hắn kinh ngạc âm thanh. Việc đã đến nước này, liền do bọn họ đi thôi. Nhưng là đại nhân, làm sao có thể như thế liền để cho bọn họ đi rồi. Long Khâm Ba trợn to hai mắt, không kịp chuẩn bị nhìn bên cạnh Đại Tướng Quân Hỏa Cây Quy Tàng. Đại tướng quân luôn luôn lấy dũng mãnh chứ danh, bây giờ đường nhân thoát được không xa, hắn lại liền từ bỏ. Điều này thật sự là ra ngoài Long Khâm Ba dự liệu. Đây cũng không phải là đại tướng quân trước sau như một. Trọng yếu hơn chính là, Long Khâm Ba trong lòng hết sức không cam lòng a. Sắc trời đã tối, lại là mưa xối xả, người đi đâu vậy tìm bọn họ? Hơn nữa, loại khí trời này, kỵ binh uy lực tương đương với không. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia đường tướng tất nhiên yêu thích này loại sách lược. Vậy chúng ta đuổi tới lời, bọn họ nhất định còn có cái khác mai phục. Trời tối chúng ta không nhìn thấy bọn họ, nếu như bị mai phục, đến thời điểm tổn thương càng to lớn hơn. Hơn nữa, bọn họ có mấy lần quân đội chuyên môn ngụy trang người của chúng ta. Trong đêm tối tùy thời có thể tập kích chúng ta, ngươi biết rõ làm sao phòng bọn họ sao? Câu cuối cùng, Hỏa Hụ Quy Tàng mới nói ra trọng điểm. Đối diện tên kia đường tướng tinh thông tính toán, binh pháp thao lược vận dụng xuất thần nhập hóa. Cấp độ cấp bậc còn xa ở Tiên Vu Trọng Thông, Vương Nghiêm cùng với Tây Nam chư tướng bên trên. Vừa hồi đó, liền ngay cả hắn đều nói. Trọng yếu hơn chính là, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng không thừa nhận cũng không được. Đối phương này loại ngụy trang thành chính mình, lấy mỗi bên loại phương thức không ngừng đánh bất ngờ phương thức. Quả thực khó lòng phòng bị, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không có có biện pháp gì hay. Đây chính là 10 vạn đại quân, không phải 1 vạn 2 vạn, đối phương giả mạo thành chính mình. Căn bản là không có cách phân rõ, không phải không thừa nhận, này một chiêu đúng là khiến người ta phiền lòng cực kỳ. Này, nhưng là, Long Khâm Ba muốn nói lại thôi, nguyên bản tưởng một trận quy mô lớn tiến công, kết quả này thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng Long Khâm Ba không thừa nhận cũng không được, vừa hắn thiếu chút nữa thì là chết ở này một chiêu bên dưới. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, nếu muốn mai phục chính mình, cái kia e sợ so với hiện tại càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, đối phương lại còn sẽ nói một chút ô tư tàng ngữ. Không phải nói đại đường người cũng không biết ô tư tàng ngữ sao? Ai, tay phải mạnh mẽ vung một cái, một luồng ác liệt, bá đạo cương khí từ long khâm ba trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Một tiếng vang ầm ầm rơi trên mặt đất, đập lên tảng lớn nước bùn, trên mặt đất trên đập ra một cái khoảng một trượng cái hố. Hết sức hiển nhiên, hỏa thụ quy tàng ra lệnh, long khâm ba lại không nhịn cũng chỉ có thể tiếp thu. Thả xuống, ta có thể chưa từng nói muốn cứ như vậy buông tha bọn họ. Hỏa thụ quy tàng ánh mắt nhìn chằm chằm trong đêm tối tây nam đều hộ tống quân phương hướng ly. Khai, trong mắt bắn ra từng trận hàn mang, mưa xối xả đều sẽ dừng, đêm đen cũng hầu như sẽ tới. Đợi đến sắc trời sáng ngời, mưa to đi qua, coi như cái kia đường tướng có đào trời năng lực cũng không có cách nào. Bây giờ có thể dùng một bộ, đến thời điểm có thể thì chưa chắc cũng có thể dùng. Hơn nữa, đừng quên, chúng ta nhưng là còn có 300,000 mông xá chiếu minh hữu ở nơi đó. Đợi đến trắng ngày, chúng ta cùng mông xá chiếu liên hợp nữa đối trả cho hắn nhóm không muộn. Hơn nữa, đừng quên, này vừa bắt đầu nhưng là mông xá chiếu cùng đại đường chiến tranh. Cũng nên để cho bọn họ ra xuất lực. Cái này cũng là đại tướng ý tứ. Hỏa thụ quy tàng trong miệng đại tướng tự nhiên chính là đại khâm như khen. Toàn bộ A bên trong vương hệ có thể ra lệnh cho hỏa thụ quy tàng. Dùng một căn dây cương ghìm lại vị này vũ dũng chi tướng. Cũng chỉ có vị này A bên trong vương hệ đại tướng. Long khâm ba cũng không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là đại tướng ý tứ. Ngươi không muốn không cam lòng. Nếu như có thể lấy cái giá thấp nhất, thu được thu hoạch lớn nhất, tại sao không đi làm đây? Đừng quên, chúng ta ô tư tàng dũng sĩ mục tiêu cũng không chỉ là một cái Tây Nam. Một cái An Nam đô hộ phủ mà thôi. Tương lai, chúng ta còn có lớn hơn chiến tranh. Không thể ở một cái chiến trường. Hao tổn nhiều lắm, hỏa hủ quy tàng lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Long khâm ba trước còn không cam tâm, nhưng nghe được câu này, lập tức khom người xuống đến, trong lòng nổi lòng tôn kính. Tây Nam chỉ là trung thổ đại đường một góc, hỏa thụ quy tàng trong miệng lớn hơn chiến trường đương nhiên sẽ không là ở đây, mà là ô tư tàng cùng đại đường hai đại đế quốc trong đó đấu võ. Điểm này, ở ô tư tàng cao nguyên thượng tầng trong hàng tướng lãnh từ lâu không phải là cái gì bí mật. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, từ đế quốc cùng tạng vương quyết định tiến công đại đường bắt đầu. Ô tư tàng đế quốc cùng đại đường trong đó chiến tranh cũng đã bắt đầu. Trận này Tây Nam chiến tranh còn vẻn vẹn chỉ là một hồi càng hùng vĩ chiến tranh mở màn mà thôi. Đại đường tuy rằng đã suy sụp, không sánh được trước đây, nhưng dù sao cũng là nắm giữ qua khổng lồ, huy hoàng. Khiến tất cả mọi người sợ hãi mạnh mẽ quân lực. Tây Nam đô hộ phủ cũng chẳng qua là đại đường mấy cái đô hộ phủ bên trong một cái mà thôi. Ô tư tàng đế quốc tuy rằng đã làm ra quyết định, nhưng đối với cùng đại đường trong đó trận chiến tranh ngày, từ trên xuống dưới, hết thảy tướng lĩnh tất cả đều cực kỳ thận trọng. Sớm một ngày cũng là giết, chậm một chút cũng là giết. Liền để cho bọn họ tạm thời cầu thả một quãng thời gian đi. Hỏa thụ quy tàng nói xong câu đó, đẩy ngựa đầu, lập tức đi về. Một lần này hành động, có thể nói là cực kỳ không thành công. 10 vạn đại quân đạt được thành quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải là bởi vì phe mình quá vô năng. Cũng không phải là bởi vì trên núi Tiên Vu Trọng Thông cùng An Nam Chư Bộ quá mạnh, mà là bởi vì đại đường người chọn lựa binh pháp sách lược. Kết quả như thế này thật sự là làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Thương vong cũng có chút đại. Hơn nữa, trận chiến tranh ngày cũng để hỏa thụ quy tàng mơ hồ phát hiện một vài thứ. Những này toàn bộ đều cần hắn đi xử lý. Dù sao, truy sát Tiên Vu Trọng Thông đám người ngược lại cũng không phải là rất gấp. Dù sao, thời gian một ngày mà thôi, bọn họ không thể chạy ra Tây Nam địa giới. Hỏa thụ quy tàng rất nhanh biến mất trong đêm tối. Sau lưng hắn, Ô Tư Tàng đại quân cũng chậm rãi dọc theo cùng Vương Xung đám người hướng ngược lại biến mất ở trong mưa to. Trận này mưa xối xả truy kích chiến, tự lấy như vậy một loại ngoài ý liệu phương thức kết thúc. Nhưng mà bao phủ ở Tây Nam bầu trời bầu không khí căng thẳng phi thường không có tiêu tan, trái lại càng ngày càng nồng nặc. Mưa to bàng bạc, vài cây cầu kết đại thụ ở đại địa giang ra, mặt đất thật dày nước bùn, nhiều năm hy hữu đến mưa xối xả cùng bùn đất chập vào nhau, hầu như đem mảnh này Tây Nam đại địa hóa thành một vùng ngập lụt mà ở mắt thường không thấy được địa phương. Trong hư không mơ hồ có sát khí đang tràn ngập. Thời gian chậm rãi đi qua, chu vi yên tĩnh, ngoại trừ nước mưa đùng đùng tiếng, cái khác cũng không nghe gì được. Không biết qua bao lâu, hả? Đột nhiên, mặt đất buông lỏng, bề ngoài che kín nước bùn đột nhiên nhô lên một khối. Tiếp theo một cái hán tử cường tráng từ bên dưới cá nhảy ra. Chuyện gì thế này? Ô Tư Tàng người lại đi rồi. Từ Thế Bình nhìn xa xa tòa kia cao vót sơn loan phương hướng, gương mặt không rõ. Ô Tư Tàng cùng đại đường cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại đã không có chỗ giảng hòa. Lấy Ô Tư Tàng lập trường, cùng với hỏa thụ quy tàng tính nết, không có xu thế theo đuôi đuổi giết tới, thật sự là để hắn có chút một cách không ngờ. Khó nói, trước tiên chớ khinh thường. Nói không chắc, Ô Tư Tàng người chỉ là đang cố ý mất cảm giác, chúng ta cũng không nhất định. Lấy Ô Tư Tàng người trước sau như một dũng mãnh, không thể dễ dàng buông tha như vậy. Một bên, Hứa An Thuần cũng từ trong bùn đứng dậy. Này loại ngụy trang thật sự là rất khó chịu, phải đem bẩn thỉu nước bùn tô biến toàn thân, thậm chí ngay cả áo giáp khe hở đều phải. Tuy rằng như vậy xác thực càng không dễ dàng phát hiện, thế nhưng trên người vốn là ướt đẫm, lại lau như thế một tầng nước bùn, cũng đừng xách nhiều khó chịu. Không cần suy nghĩ, bọn họ đã đi rồi. Một thân ảnh phụ cận trên cây đại thụ khô tuột xuống, Vương Xung mũi chân một điểm, liền nhẹ nhàng từ trên cây tuột xuống đất. Trên người hắn mặc cái kia thân trọng giáp, thế nhưng biểu hiện nhưng không có chút nào ung dung. Ô Tư Tàng người là có thể cố bày nghi trận, thủ mà không công, thế nhưng như thế nào đi nữa thủ, vó ngựa âm thanh là không giấu được. Liền coi như bọn họ có biện pháp, nhất thời có thể tìm đủ nhiều như vậy bố trí bao vây lấy móng ngựa, ẩn giấu ở âm thanh, thế nhưng ngựa nhảy mũi cùng hí lên thanh âm là không giấu được. Nhiều như vậy chiến mã, muốn làm điểm ấy căn bản cũng không khả năng. Đây cũng không phải là Ô Tư Tàng người phong cách. Vương Xung nói như vậy, xung quanh lông mày lại sâu sâu cau lên đầu. Ta nguyên bản cho rằng Ô Tư Tàng người sẽ thuận thế đuổi giết tới, không nghĩ tới đúng là đánh giá thấp hắn. Hỏa thụ quy tàng hẳn là đã dự liệu được ta biết ở nửa đường bên trong bố trí phục binh, vì lẽ đó đặc biệt hủy bỏ. Hơn nữa, kỵ binh bất lợi đánh đêm, huống chi còn có mưa xối xả. Hỏa thụ quy tàng tất nhiên là biết thời cơ bất lợi. Chúng ta lại có chuẩn bị, cho nên khi máy móc lập đoạn, đơn giản từ bỏ. Ta nguyên bản cho rằng hỏa thụ quy tàng chỉ có dũng mãnh, bây giờ nhìn lại, thực sự là đánh giá thấp hắn. Chỉ bằng này loại quả quyết, hỏa thụ quy tàng cũng tất nhiên là chúng ta Tây Nam đại địch. Tuy rằng kẻ địch lui lại đối với mình có lợi, nhưng là địch nhân bị giết bại mà về, cùng mình chủ động rút lui về, đây hoàn toàn là hai mã yát, khái niệm bất đồng. Bất kể như thế nào, trước mắt kết quả chính mình cùng đại đường tới nói đều không phải là cái gì chuyện tốt, so với trong tưởng tượng càng thêm vướng tay chân cùng khó chơi a. Vương Xung nhìn hướng Tây Nam,